toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay. Chương 12 đến 1 thiên vị 1, gocchuyenaudio.com, edit Ibeta, bơ ngày biện hộ là chủ nhật. Tên Lâm Thủy Trình không đứng đầu, không đi cũng không ảnh hưởng gì lớn, vừa lúc hôm qua về xem thủ trưởng, phát hiện chú mèo con hình như yểu xìu buồn bã có chút không muốn ăn, Lâm Thủy Trình liền gọi điện thoại cho Vương Phẩm Duyên, tính chủ nhật mang thủ trưởng đi bệnh viện thú cưng xem sao. Cậu xin nghỉ lần này đã là lần thứ hai trong tuần, Vương Phẩm Duyên rất thiên vị học trò này, không hỏi một tiếng đã đồng ý, Lâm Thủy Trình xin nghỉ ngày chủ nhật cũng không phải không lên tiết, không tính là chuyện lớn gì. Vương Phẩm Duyên chú ý tới tên cậu xếp thứ hai từ dưới lên ở bài báo cáo mở đầu, theo đó ngạc nhiên hỏi một tiếng. Xếp hạng tác giả luận văn là các con thương lượng xong rồi. Sao con lại xếp gần cuối vậy? Lâm Thủy Trình vẫn giữ đúng quy củ nói. Cùng ngài giống nhau, cảm thấy cơ hội lần này tuy tốt nhưng có đồng học càng cần thứ hạng để nâng cao vị trí trong học bạ so với con, nên cảm thấy nhường cũng không sao. Mục tiêu nghiên cứu lần này, cùng hướng đi con muốn không liên quan lớn lắm. Cũng đúng, người trẻ tuổi các con có suy nghĩ của mình là chuyện tốt, lần này hạng mục quân đội con nhìn chưa? Vương Phẩm Duyên dặn dò nói, mục tiêu của mình tuy quan trọng nhưng hạng mục lần này phải đánh lên tinh thần cho ta để làm, biết không? Hiểu ạ, cảm ơn thầy. Đúng rồi, từ Mộng Mộng sư thì nói với con thời gian trùng với thời gian thông báo tuyển dụng của viện, hiện tại nàng không rảnh, con giúp nàng xin thầy nghỉ. Lâm Thủy Trình nói, Vương Phẩm Duyên, được các con cố lên. Từ Mộng Mộng ở bên cạnh cậu trừng lớn đôi mắt nghe cậu xin nghỉ. Tiểu Lâm, chúng ta không bị trùng mà, sao xin nghỉ dùm chị luôn vậy? Lâm Thủy Trình nói, thuận tiện, ngày biện hộ ai thích đi thì đi. Sư thì có muốn ăn cơm không? Từ Mộng Mộng, sao? Thất sử ngày đêm mở họp thảo luận không nghỉ, Phó Lạc Ngân còn phụ trách kế hoạch B4 gần đây khởi động lại của công nghiệp quân sự Phó Thị. Hắn vừa đến tinh thành, toàn bộ công việc tồn đọng chồng chất được đưa đến. Tăng ca mấy ngày, Phó Lạc Ngân mệt mỏi, nhưng người thoạt nhìn lại càng có tinh thần, tất cả mọi người hai mắt đỏ lên, hắn vẫn như cũ giống cái máy, bình tĩnh an bài công việc, nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ. Đồng Sóc Giả chủ trì mở lại hạng mục sở thời hạn, trước tiên anh đến thất xử lấy hồ sơ, sau đó đi theo Phó Lạc Ngân về nhà một chuyến, hắn đi điều tra di vật sở thời hạn, đem tin tức tổ điều tra khởi động lại nói cho Sở Tĩnh Xu. Sở Tĩnh Xu ngơ ngẩn, vậy nếu điều tra ra, có ích lợi gì chứ? Nàng lầm bầm lầu bầu, Phó Lạc Ngân ở bên cạnh ngậm miệng không nói. Một lát sau, Sở Tĩnh Xu lại khóc lên, cuồng loạn mà nói. Cha tiếp ta muốn người hại chết thời hàn không chết tử tế được. Phó Lạc Ngân hỏi bảo mẫu, bà ấy gần đây thường xuyên như vậy sao? Có phải càng ngày càng nghiêm trọng không? Bảo mẫu nói, bác sĩ tới xem qua, nói nhất định phải phối hợp uống thuốc mới được. Phu nhân uống thuốc thì sẽ buồn ngủ, bà ấy không thích có đôi khi lén sau lưng chúng tôi nôn thuốc ra, không có cách nào. Còn có, bảo mẫu nhìn hắn, ánh mắt hơi trốn tránh. Còn có, Phó Lạc Ngân nhướng mày. Bảo mẫu nói, bác sĩ cũng nói, thiếu gia ngài và đại thiếu gia lớn lên quá giống, khả năng sẽ kích phát loại phản ứng này của phu nhân. Bà ấy là mẹ tôi cũng là con ruột của bà ấy. gocchuyenaudio.com Bệnh này không phải một mực tránh né là có thể giải quyết vấn đề, tôi sẽ thường xuyên tới xem, thẳng đến khi bà ấy nhận rõ sự thật anh tôi đã chết, tên của tôi là Phó Lạc Ngân mới thôi. Phó Lạc Ngân lạnh lùng mà nói, sau khi Đồng Sóc Giả chụp ảnh từ sở thời hàn trong phòng ra tới, nghe được động tĩnh trên lầu. Anh cảm thán nói, cậu cũng không dễ dàng. Phó Lạc Ngân nói, mấy năm nay đều như vậy. Bọn họ đi ra cửa lớn, một cơn gió mát thổi qua khu vườn, dạ dày Phó Lạc Ngân ẩn ẩn đau. Khó trách cậu ở phân bộ Giang Nam trốn tránh không trở lại. Tôi thấy cậu như vậy, vẫn nên sớm chút kiếm người chi kỳ chăm sóc cậu. Đồng Sóc Giả hỏi hắn, tình nhân nhỏ lần trước thế nào? Bắt gian thành công không? Đánh rắm, cậu ấy tìm phòng đi ngủ. Cậu đừng suốt ngày đâm chọt với tôi. Phó Lạc Ngân liếc mắt nhìn anh, Đồng Sóc Giả cợt nhả. Không dối gạt cậu, nhóm cậu độc thân chúng tôi, lạc thú lớn nhất chính là bắt loại có bạn trai như cậu trêu đùa, hôm qua tôi còn thấy một cái kích thích. Cậu đoán lần này Âu Thiến về Tinh Đại học nghiên cứu cùng tổ với ai? Phó Lạc Ngân giật mình, Lâm Thủy Trình, Đồng Sóc Giả giơ ngón tay cái lên, đoán đúng rồi, anh đem ảnh chụp trong vòng bạn bè cho hắn xem, Âu Thiến, học kỳ mới rất vui, các thành viên trong nhóm rất tuyệt, ngoài ra còn có một anh trai học bá siêu giỏi kèm 9 bức ảnh. 6 bức trước là hình ảnh thành viên trong nhóm đi ăn lẩu, Lâm Thủy Trình ngồi trong góc an tĩnh ăn uống. 3 tấm sau thay đổi nơi khác chỉ có Lâm Thủy Trình và một cô gái xa lạ mặt đối mặt ăn cơm, biểu tình cử chỉ rất nhẹ nhàng thân mật, bức ảnh chụp rất đúng trọng tâm, Lâm Thủy Trình đặc biệt đáng chú ý, nốt ruồi đỏ như đá quý, vì cậu đạm mạc càng tăng thêm một tia động lòng người vô pháp ngăn cản. Phó Phó Lạc Ngân thường lui tới với Tô Du, Đổng Sóc Giả đều quen biết Hạ Nhiên và Âu Thiến, bọn Âu Thiến kia sinh hoạt vui vẻ trong vòng nhỏ hẹp của nhiều cô gái trẻ ở phân bộ Bắc Mỹ, cùng bọn họ không quấy rầy lẫn nhau. Khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại cũng trong vòng bạn bè giúp đỡ nhau. Phó Lạc Ngân nhìn thoáng ba bức ảnh cuối, ngọn lửa vô danh trong lòng nổi lên, nhăn mày lại không nói chuyện. Lâm Thủy Trình đúng là có tiền đồ, dám trốn sau lưng hắn đi ra ngoài vụng trộm. Mấy ngày trước còn ở trên giường khóc lóc kêu chồng ơi đau đau, quay đầu đã cùng cô gái xinh đẹp khác ăn cơm, còn rất thân mật. Phó Lạc Ngân lạnh như băng mở miệng, cậu ấy không có lá gan đi thông đồng với người khác. Đổng Sóc Giả, không phải, tôi muốn cậu xem không phải cái này, phụ nhị. Anh dùng ngón tay chỉ khu bình luận phía dưới, Dịch Thủy, mỉm cười. Mỉm cười, anh có đẹp không, Hạ thật tuyệt tôi cũng muốn ăn lẩu. Dịch Thủy là bạn trai hiện tại của Âu Thiến, cậu không quen biết tôi nghe Tô Du nói qua. Nhưng, Hạ, này, phụ nhị, lúc ấy cậu bị người ta xóa bỏ kéo đen, nhưng tên trên mạng mười mấy năm của cậu ấy chưa đổi qua, cậu đừng nói với tôi không biết. Đổng Sóc Giả thoạt nhìn chỉ kém hưng phấn mà vỗ tay, cái người thích thọc gậy bánh xe thích nhất bứt lông trên người lão hồ. Hậu cung nổi lửa nha phụ nhị, Âu Thiến và tình nhân nhỏ của cậu học cùng giáo sư, Hạ Nhiên lại quan hệ tốt với Âu Thiến như vậy, cậu nói xem nếu ngày nào đó các cậu đụng phải nhau, đó chẳng phải là hiện trường hậu cung nổi lửa à ha ha ha ha ha ha ha. Anh nhìn sắc mặt Phó Lạc Ngân, lập tức im bặt. Cách chương.